Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 163, Khanh Khanh khi phát điên lên thì ngay cả sư Tôn cũng phải sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử trẻ tuổi bên ngoài vẫn không từ bỏ ý định, cố chấp gõ cửa, giọng nói mang theo một tia cầu khẩn thái thượng vong tình đặt chén trà xuống, sau đó thi triển một thuật pháp lên bản thân, che giấu dung mạo thật. Nàng lại khẽ bung ngón tay, cánh cửa hé mở một khe hở, đưa đệ tử kia vào trong phòng. Cố Nhược Thủy không kịp trở tay, ngã quỵ xuống đất. Nàng chớp chớp mắt, lúc này mới đột nhiên phát hiện mình đã vào được bên trong, nhất thời sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên, sư Tôn đang nhìn nàng với vẻ mặt bình thản. Dung mạo của nữ nhân này quanh năm bị thuật pháp che giấu, mỗi lần gặp mặt đều khác nhau. Nàng đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, vô hình vô định, khi thì là một tiểu nhi tử tóc mai còn xanh, khi thì là một bà lão tóc bạc. Dung mạo ngàn biến vạn hóa, cho dù là ở Lưu Vân Tiên Tông, cũng không ai biết nàng trông như thế nào. Sẽ không có chuyện gì đâu. Thái thượng vong tình rót thêm một chén trà, đặt ở bên cạnh, thản nhiên trấn an. Cố Nhược Thủy lúc này mới phát hiện đó là để dành cho mình. Nàng thụ sủng nhược kinh nhận lấy, do dự một lát, rồi khẽ ừ một tiếng. Nhưng lúc này bên ngoài gió mưa bão bùng, mỗi khi một tia sét giáng xuống, tâm huyết của Lưu Vân Tiên Tông lại vỡ vụn thêm một chút. Cố Nhược Thủy tự hỏi bản thân không có sự bình tĩnh như sư Tôn, có thể thờ ơ trước chuyện này. Nàng không có tâm trạng thưởng trà, chỉ nhấp một ngụm cho phải phép, rồi lại đặt xuống. Thái thượng vong tình vẫn ngồi yên tại chỗ, nàng đưa tay mở hé cửa sổ, nhưng cuồng phong lại không tràn vào. Nói xong một câu, nàng liền chìm vào im lặng, ánh mắt nhìn về phương xa, từ khe hở nhỏ của cửa sổ, nhìn về phía hậu bối đang lấy kiếm chỉ thiên kia. Tia chớp lóe lên, bạch bào của nữ tử trẻ tuổi tung bay, tựa như tiên hạc trắng đón gió giang rộng cánh. Mấy câu nói của Khanh Chu Tuyết với Lôi Vân, một chữ cũng không sót, toàn bộ đều lọt vào tai thái thượng vong tình. Nàng lại nâng chén trà lên, thổi nhẹ một hơi vào mặt nước xanh biếc trong vắt, bởi vì động tác này vô cùng nhẹ nhàng, càng giống như một tiếng thở dài. Sư Tôn, Cố Nhược Thủy rời mắt sang. Vì sao người còn ở lại đây? Là muốn đợi sau khi lôi kiếp giáng xuống, rồi mới đi bắt hai người bọn họ sao? Thái thượng vong tình lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm cây nhang đang cháy dần trên bàn. Tia lửa cuối cùng đặc biệt lớn, sáng lên một cái rồi tắt ngấm trong tro tàn. Cũng đúng lúc này, nàng đột nhiên đứng dậy, thái thượng vong tình khẽ đẩy cửa phòng, để toàn bộ thân thể mình lộ ra giữa cơn cuồng phong, còn Cố Nhược Thủy vội vàng theo sau. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa phòng một bước, nàng liền cảm thấy trước mắt choáng váng, ánh sáng chồng chất khi hoàn hồn lại. Nàng mờ mịt nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện mình đã không còn ở trong địa phận Lưu Vân Tiên Tông nữa. Sư Tôn không biết đã thi triển thuật pháp từ lúc nào, đưa nàng đến một nơi an toàn khác. Trán Khanh Chu Tuyết dịn một lớp mồ hôi lạnh, chỉ trong nháy mắt, đã bám vào làn da lạnh lẽo của nàng, hóa thành xương giá. Tay Khanh Chu Tuyết cầm thanh xương kiếm rất vững, cũng nhất định phải vững. Nàng đã dốc hết sức để cho thiên đạo thấy nàng không hề nói đùa. Chỉ cần một đạo thiên lôi nữa giáng xuống, Vân Thư Trần hồn phi phách tán, nàng sẽ không còn vướng bận, chỉ biết liều mình phá tan bức tường phía nam này. Mây đen vẫn cuồn cuộn, gào thét, như đang thịnh nộ, như đang uy hiếp. Khanh Chu Tuyết vẫn không hề nao núng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thậm chí còn giải phóng toàn bộ linh lực trong cơ thể, đứng trên bờ vực nhập ma, sắp sửa mất đi lý trí. Khanh Chu Tuyết siết chặt tay, ngay cả thanh xương kiếm dường như cũng không chịu nổi áp lực lúc này, nó khẽ run lên. Người không thể vận công nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, trên thế gian này, nếu có người ngay cả cái chết cũng không sợ, thì cũng chẳng còn mấy thứ đáng sợ nữa. Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên không còn sợ sư Tôn ra đi trước mình. Bởi vì ngay sau đó nàng cũng sẽ lụi tàn. Thế gian này vẫn thật dịu dàng, dù sao cũng sẽ không để nàng cô độc một mình. Đến lúc đó cùng nhau tan thành tro bụi, ai cũng chẳng phân biệt được ai. Nàng sẽ mãi mãi ở bên sư Tôn, không cần phải bận tâm đến những chuyện phiền lòng này nữa. Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, nghĩ đến đây, Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên cảm nhận được một loại cảm giác giải thoát và vui mừng khác lạ. Niềm vui này khiến nàng phấn khích, tim đập nhanh hơn, khí huyết toàn thân lưu thông, chỉ còn một bước nữa là hoàn toàn mất đi lý trí. Tiếng kiếm linh bên tai không giống như kiếm linh thanh xương khuyên nhủ nàng, Chúng chỉ giống như một đám sinh linh nhỏ nghịch ngợm, vây quanh Khanh Chu Tuyết châm ngòi, thúc giục nàng nhanh chóng khai chiến, để chúng được tự do bay lượn trên trời. Thái Thượng Vong Tình đứng ở phía xa, thấy nàng đã hoàn toàn mất đi thần trí, linh lực toàn thân vốn trong trắng không hiểu sao lại nhiễm một chút màu đỏ như máu. Sắc mặt nàng vẫn không đổi, chỉ là quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ của hài tử kia. Mặt đất dưới chân trước tiên truyền đến tiếng ầm ầm, khu phế tích kia bắt đầu rung chuyển, dần dần sụp đổ. Một tia chớp sáng bạc to như con chăn hung hăng giáng xuống, không nằm ngoài dự đoán, nếu như tia chớp này đánh xuống, toàn bộ tảng đá bồng bềnh đang nâng đỡ Lưu Vân Tiên Tông sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Ánh lửa và ánh chớp cũng chiếu sáng đồng tử của Thái Thượng Vong Tình. Trong khoảnh khắc, ánh kiếm giao nhau với đám mây sấm sét, muôn vàn kiếm linh vô hình vô biên, đâm thủng đám mây đen kia thành một cái sàng dày đặc. Ánh lửa bùng lên dữ dội, thiêu đỏ cả đất trời. Thái Thượng Vong Tình lùi về sau một bước, nàng ngẩng đầu nhìn trời, liền nhìn thấy một màn càng thêm kinh người. Mây đen bị chém đứt trực tiếp, tách ra một đường, ánh sáng trong trẻo của bầu trời chiếu xuống, vừa vặn rọi lên nửa khuôn mặt dính đầy máu của Vân Thư Trần. Mây sấm sét cuộn tròn lại, nhanh chóng khép lại khe hở kia. Giống như một con mãnh thú bị đâm thủng tim phổi, toàn thân lông dựng đứng đều ù rũ xuống, lúc này đang đáng thương cúi đầu liếm vết thương. Khanh Chu Tuyết không hề dừng lại, nàng đạp lên luồng gió nhẹ do kiếm linh tạo ra, nghênh đón công kích. Nàng tay cầm thanh xương kiếm, bám giết lấy đuôi Lôi Vân, không để nó chạy thoát. Xuống đây, nàng ra lệnh, vừa rồi một đạo lôi kiếp, Khanh Chu Tuyết cũng bị trọng thương, cả người nàng đầy máu, từ đầu đến mặt, tay cầm kiếm run rẩy, mỗi kiếm đâm ra đều đã hoàn toàn loạn chiêu thức, nhưng bởi vì có kiếm linh vây quanh, vẫn có uy lực đáng sợ. Toàn bộ tảng đá lơ lửng không bị lôi kiếp đánh nát, nhưng Khanh Chu Tuyết trong cơn đau dữ dội, đã chém xuống đất mấy nhát kiếm, tiếng kim loại vỡ vụn vang lên, mặt đất nứt thành 4-5 mảnh, trôi giạt về phía xa. Lôi Vân không dám trì hoãn thêm, dường như bị nàng làm cho chấn động, cuộn đuôi mây, vội vã tan biến. Vài tia sáng kiếm lẻ tẻ vẫn truy đuổi không bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay Khanh Chu Tuyết đau nhức, tê dại tấn công, ánh sáng sau đám mây đen chiếu sáng toàn thân nàng, nhưng nàng dường như không nhận ra. Thậm chí không biết trời đã quang mây tạnh, cũng không biết mình vì sao lại rút kiếm. Khi nàng hạ xuống, đồng tử vẫn là một màu bạc sáng băng giá. Vân Thư Trần nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, chỉ còn chút hơi tàn. Khoảnh khắc mây sấm sét tan đi, nàng ta cuối cùng đã đột phá đại thừa kỳ, linh lực toàn thân lại tuôn trào, mang đến một cảm giác sảng khoái tê dại, kèm theo dòng máu nóng chảy khắp toàn thân. Mà chút động tĩnh này dường như đã kinh động đến Khanh Chu Tuyết. Nàng mờ mịt nhìn quanh, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Thư Trần, kéo thanh trường kiếm nhỏ máu, loạng choạng bước về phía nàng ta. Vân Thư Trần vừa mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn bóng người đang tiến về phía mình, máu theo từng bước di chuyển của người đó nhỏ xuống, tựa như những hạt đậu đỏ. Nàng vẫn chưa hoàn hồn, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trong một thoáng ngẩn ngơ. Má đã bị lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát. Khanh Chu Tuyết giơ thanh xương kiếm lên, kề vào cổ nàng. Đôi mắt kia đột nhiên mở to, nhìn chằm chằm Khanh Chu Tuyết. Nàng sững người một chút, giọng nói vẫn còn khàn khàn. Khanh Nhi, ngươi, cách gọi quen thuộc khiến sắc mặt Khanh Chu Tuyết méo mó trong giây lát. Nàng ta cụp mi xuống, quan sát nàng một hồi, dường như vẫn không nhận ra. Nàng ta ra tay đã không còn chút kiêng dè nào, ngay sau đó. Liền đâm mũi kiếm về phía trước, nhắm thẳng vào cổ nàng. Một tiếng leng keng vang lên, màu đỏ tươi vẫn loang khắp thân kiếm, lăn dài trên lưỡi kiếm. Nhưng nhát kiếm này của Khanh Chu Tuyết lại bị người ta dùng mảnh ngói vỡ đánh bật ra, chỉ xuyên qua vai Vân Thư Trần. Liễu Tầm cần rút tay về, nhanh chóng kéo Vân Thư Trần dậy, liên tục lùi về phía sau, nàng nhíu mày nói. Khanh Chu Tuyết hiện giờ đã mất khống chế, người trọng thương chưa lành. Tránh xa một chút. Vân Thư Trần ho khan một tiếng, đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng. Không, không được, không thể để nàng ấy một mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Liễu Tầm cần bình tĩnh nói. Ta đưa ngươi trở về, rồi gọi thêm các trưởng lão khác đến hàng phục nàng ta. Liễu Tầm cần kéo Vân Thư Trần, còn chưa bay qua được những mảnh đá vụn thì lại bị một kiếm chặn đường. Công kích của Khanh Chu Tuyết đã không còn nhanh như lúc chém xuống lôi kiếp, nhưng vẫn không thể xem thường. Trong vài chiêu qua lại chóng vánh, kiếm phong sắc bén nổi lên, lại ép Liễu Tầm Cần và Vân Thư Trần hai người trở về chỗ cũ. Liễu Tầm Cần cố gắng áp chế nàng, khi tầng tầng linh lực như mạng nhện ngưng tụ lại, bao trùm lấy nàng, Khanh Chu Tuyết lại như một con bướm liều lĩnh đâm ngang, lại thật sự dùng sức mạnh lần nữa thoát khỏi sự trói buộc, bay lên trời cao. Tuy là mạnh mẽ dị thường, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thân thể nàng đã chống đỡ đến cực hạn rồi. Con bướm như đang bốc cháy, nó giãy giụa, cố gắng thiêu rụi mọi thứ xung quanh, nhưng đồng thời, ngọn lửa cũng đang thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng của nó. Liễu Tầm Cần có thể cảm nhận được sự sụp đổ này. Khanh Chu Tuyết lúc này không phân biệt được người đến, chỉ cần nhìn thấy sinh vật sống, liền có một loại xung động muốn xé nát. Nàng liếc mắt nhìn thấy Thái Thượng Vong Tình đang đứng ở phía xa, đột nhiên quay đầu bay về phía nàng ta với tốc độ cực nhanh. Vân Thư Trần và Liễu Tầm Cần không kịp ngăn nàng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thượng Vong Tình yên lặng nhìn, Khanh Chu Tuyết như một mũi tên nhọn bắn tới, nàng ta chỉ thở ơ nhướn mắt lên. Vân Thư Trần nhận ra người đó là ai từ tu vi của nàng ta, máu toàn thân nàng như đông cứng lại. Không, đừng qua đó, nếu nữ nhân đó tự vệ, Khanh Chu Tuyết chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Liễu Tầm Cần còn chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy ra, y phục của Vân Thư Trần bay phấp phới, trong nháy mắt, đã lướt qua trước mắt nàng. Vân Thư Trần vội vàng muốn kéo đồ nhi lại, hoặc là cố gắng thu hút sự chú ý của nàng. Vừa đưa tay ra, nàng liền cảm thấy đau đớn như bị xé rách ở eo. Nàng không còn thời gian để ý đến những vết thương lớn nhỏ trên người, kinh mạch bị nội thương nặng nề, nhìn thấy y phục trắng trước mặt nhuốm đầy máu, che khuất tầm mắt, cuối cùng cũng chắn được người này. Nhưng cảm giác trơn trượt của lụa trắng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Khanh Chu Tuyết theo bản năng nghiêng người, để Vân Thư Trần chắn hụt, và nhát kiếm tiếp theo, nàng dứt khoát chém xuống đỉnh đầu Thái Thượng Vong Tình, với sức mạnh ngàn cân. Một đám bụi cuộn tròn quanh người họ, sau đó tản ra, khiến những viên ngói vỡ trên mặt đất vỡ thêm vài phần. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng không hề né tránh, mà đưa tay kẹp lấy lưỡi kiếm mỏng của Thanh Xương Kiếm. Cổ tay Khanh Chu Tuyết vì dùng sức quá độ mà khẽ run lên, linh lực toàn thân không thể phóng thích, bị phản phệ khiến nàng đau đớn vô cùng. Máu tươi lại tí tách rơi xuống đất, toàn bộ đều từ khóe môi nàng tràn ra. Nhưng dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể đè thanh kiếm xuống thêm một phân nào nữa. Tĩnh Tranh Niệm, Bão Nguyên, Thái Thượng Vong Tình một tay chống đỡ nàng. Hồi thủ chính tâm, Tĩnh Tranh Niệm, Bão Nguyên, dẹp bỏ tạp niệm, giữ vững nguyên khí. Hồi thủ chính tâm, quay về với bản tâm chân chính của mình. Cách chương.